99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409, chương 1420, nam nhân ngủ quá muộn sẽ thận hư. Nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác đã bị lãng phí một cách vô ích đi qua. Đã từng người yêu thành một cái khác nữ nhân trượng phu. Quan Khuyết Dã nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Nói: Chờ xem, bọn họ thiếu nợ ta, ta đều sẽ muốn trở về. Quan Ngạn Hoành nhìn xem con gái, trong lòng hiện đau, nhưng lại cũng chỉ có thể cười cười. Cầm trong tay tiểu bánh ngọt đưa tới miệng nàng bên cạnh đi. Âu Minh trở về Khang Thành ngày thứ ba. Dư Lý Lý tại đế đô trong Thẩm gia ở. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thẩm Mạn Đình. Lúc mới bắt đầu thời gian cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là ở chung mấy ngày kế tiếp, cũng liền quen thuộc, chỉ là, tuy nói là quen thuộc người Thẩm gia, nhưng lại không có quen thuộc một người tại đế đô thời gian. Dư Lý Lý nằm ở trên giường, trong tay nắm lấy điện thoại, cho Âu Minh phát ra tiểu biểu lộ. Yêu Uli, lão công, mắt lé cười. Yêu Uli, sao sao đát. Yêu Uli, hoa hồng. Âu Minh, yêu Uli, mắt lé cười. Ngươi lại làm gì? Âu Minh, ngươi không có ở đây. Không ai làm. Yêu Uli, giận. Ngươi tại sao có thể như vậy sắc? Âu Minh, ngươi không có ở đây. Không có người sắc. Yêu Uli, cái kia ta vụng trộm trở về Khang Thành có được hay không? Ngươi lại làm gì? Âu Minh, tốt, ta đang làm việc. Hình ảnh, trên tấm ảnh là một cái màn hình máy tính. Còn có một đống lớn văn kiện giao diện, thoạt nhìn văn tự lít nhà lít nhít, còn có một đống lớn Dư Lý Lý xem không hiểu số liệu. Dư Lý Lý nhìn cũng không nhìn, liền hồi đáp, hơn 9 giờ, còn tại làm việc. Âu Minh, người không có ở đây, chỉ có thể làm việc. Dư Lý Lý cười cong mắt, ôm điện thoại trên giường lộn một vòng, ngây ngô tiếng cười từ bên miệng truyền tới. Đột nhiên một cái cá chép lăn lộn đứng dậy. Dư Lý Lý cho Âu Minh điểm cái video. Âu Minh bên kia rất nhanh liền tiếp. Bối cảnh là hắn văn phòng chỗ ngồi đằng sau hình kết hôn. Nhìn đến, còn tại công ty đâu? Dư Lý Lý nằm lì ở trên giường. Nói, ngươi còn không mau về nhà. Nam nhân ngủ quá muộn sẽ thận hư. Âu Minh dương lên môi. Nói, yên tâm, coi như thận hư cũng có thể hầu hạ ngươi. Dư Lý Lý. Ngoặc kép chấm chấm, một lời không hợp liền mở hoang khang. Ta nhớ ngươi. Âu Minh đột nhiên rời đi chủ đề. Cánh môi bĩu một cái. Có chút bộ dáng ủy khuất. Ai, nếu không ta ngày mai đi đế đô tìm ngươi đi. Loại cuộc sống này quá khó chịu. Ai ta cũng nghĩ. Nhưng là nãy nãy cùng ba ba mới nói. Chúng ta không thể gặp mặt. Chúng ta đây không phải gặp. Âu Minh cười khẽ. Những cái kia lão ngoan đồng lời nói, không cần nghe, không giống nhau nha, không thấy mặt có phải là vì tăng thêm cảm giác thần bí đi. Chúng ta đều quen như vậy, hẳn là cũng không có gì cảm giác thần bí. Dư Lý Lý trên giường trở mình, nói, ấy ta đã nói với ngươi. Dư Lý Lý mở ra bát quái hình thức, tại gần nhất nghe được loại kia quảng trường múa bát quái cùng Thẩm Gia Gia bên trong dài ngắn. Đều cho Âu Minh nói toàn bộ. Âu Minh thỉnh thoảng gật đầu. Nghe được say sưa ngon lành bộ dáng. Hai người hàn huyên tới đã khuya. Mới lưu luyến không rời treo video. Nhìn thoáng qua thời gian. Đã là hơn 11 giờ. Dư Lý Lý có chút miệng khô. Đứng dậy đi giày đi phòng bếp đổ nước uống. Nhưng là tại trải qua căn phòng cách vách thời điểm. Lại là nghe được một tiếng ẩn nhẫn tiếng khóc. Bước chân dừng lại. Dư Lý Lý quay đầu nhìn sang, màu trắng cửa phòng nửa khép, tiếng nức nở thanh âm từng đợt truyền đến, không lớn, nhưng lại đem Dư Lý Lý trong lòng lòng hiếu kỳ câu lên. Bước chân lặng lẽ vượt qua, Dư Lý Lý rón rén dán tại tường bên trên, moi khe cửa nghe lén, chỉ là, cái kia tiếng nức nở giống như là ảo giác một dạng, đã không còn tồn tại, chẳng lẽ là nghe lầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.